Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, Tử Thần Cự Luân. Bá Thiên Thánh Tử huyết khí hùng hậu vô song, vượt ngang tinh không mà lên, phảng phất một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên thần uy. Lực lượng vô tận, đối diện sâu kiến. Tốc độ quay lại đây lãnh cái chết, tiếng hét phẫn nộ vang vọng thiên khung, cường thịnh khí lưu tại bộc phát, từng tòa sơn nhạc nguy nga rung động, cự thạch hoành không, tựa hồ muốn sụp đổ, có cổ lão cảnh tượng đi theo hiển hóa, trông thấy bá thiên thánh tử vọt ra, hải tộc bên này thiên thế thương cũng không có hành động. Bọn hắn tới đây tầm nhìn rất nhất trí. Đó chính là kiếm lấy điểm tích lũy, khai chiến đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là có ích vô hại. Thiên độc tộc bên kia, Hoàn Nhan Ma dẫn đầu tức giận, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể tràn ra tới, kia cỗ đạo vận 10 phần bá đạo, chính muốn liệt thiên, ức vạn dặm sơn hà đều đang rung động. Đại nhân, người này nên được đến Hoành Thiên Thần Vương truyền thừa. Không thể khinh thường, Hoàn Nhan Ma nói, đối đãi loại người này, chỉ có thể ngài tự mình xuất thủ, nếu không ta tộc đại quân căn bản không đủ đồ sát. Thiên độc đế con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, hắn một bước đạp lên thương khung, quanh thân đằng đằng sát khí, thể nội cuồn cuộn huyết khí cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không giống như là tu sĩ tầm thường. Người tới là ai? Bản tọa không chạm hạng người vô danh. Bá Thiên Thánh Tử thấy thiên độc tộc sinh linh không có hợp nhau tấn công, chau mày, cái này cùng hắn tưởng tượng tựa hồ xuất nhập rất lớn. Vốn cho là đám kia sâu kiến bị khiêu khích vài câu, liền sẽ không kịp chờ đợi lao ra lãnh cái chết, chưa từng nghĩ đối phương trực tiếp điều động cường giả xuất thủ. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, vô luận đối thủ là ai, đem nó đánh bại là được. Hừ, thiên độc đế hừ lạnh một tiếng, nói, nghe nói ngươi đạt được Hoành Thiên Thần Vương truyền thừa. Hậu sinh khả úy, bất quá, bản đế cùng Hoành Thiên Thần Vương luận đạo thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn. Tiểu bối, dám can đảm đồ sát thiên độc tộc sinh linh. Phá hư tứ đật tộc quần cân bằng, ngươi rất có loại, hiện tại quỳ xuống đến sám hối, bản đế lưu ngươi một mạng, dùng năng lực của ngươi, cũng miễn cưỡng có thể cho ta làm con chó. Cuồng vọng, bá thiên thánh tử con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang nở rộ, cái này đột nhiên xuất hiện sâu kiến, cũng dám ở trước mặt hắn trang lão sói vẫy đuôi. Hy vọng khẩu khí của ngươi có thể cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Kinh khủng khí huyết cuồn cuộn. Bá thiên thánh tử quanh thân hào quang phun trào. Phảng phất một tôn vô địch thần minh vượt ngang tinh hà mà đến. Hắn tuyệt không lưu thủ. Nhanh chóng oanh sát ra ngoài. Hoành thiên thuật. Song trưởng nhanh chóng quét ngang ra ngoài. Tinh đầu đầy trời bị chấn nát, mảng lớn hừng hực thần hà cùng sáng tôn nhau lên, hình thành cổ lão lĩnh vực, cái kia đạo công kích phong thiên tuyệt địa, thẳng bước thiên độc đế mà đi, hiện tại vãn bối, thật sự là không có lễ phép, không có chút nào hiểu được tôn kính tiền bối, thiên độc đế bàn tay chậm rãi nâng lên, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng lòng bàn tay lượn lờ hỗn độn pháp tướng, để người không dám khinh thường, cuộn trào sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, huyễn hóa ra các loại hung cầm bộ dáng, lực lượng mênh mông vô song, ầm ầm, hai đạo cực chiêu va chạm, cao thấp lập kiến, bá thiên thánh tử thân thể bay rớt ra ngoài, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Nổi gân xanh, có loại xương cốt bị chấn nát cảm giác, chỉ là hạt gạo tại hạo nguyệt trước mặt nở rộ quang hoa. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Thiên Độc Đế đứng lơ lửng trên không. Chiến đấu mới vừa rồi hắn tuyệt không toàn lực xuất thủ. Một cái hậu sinh vãn bối mà thôi. Muốn để hắn toàn lực xuất thủ, còn chưa đủ tư cách. Bá Thiên Thánh Tử khí tức có chút hỗn loạn. Mục Thử muốn nứt, hắn muốn phản bác, nhưng đối phương chiến lược rất đáng sợ. Cả hai căn bản không thể đánh đồng. Công tử, người này là ai? Lần này tràng cảnh quá dọa người. Đế Thi Kỳ hơi kinh ngạc mà hỏi. Bá Thiên Thánh Tử đạt được Hoành Thiên Thần Vương truyền thừa. Nó chiến lược không thể khinh thường. Nhưng ở Thiên Độc tộc cường giả trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Quá bất khả tư nghị. Không chỉ có là một mình nàng chấn kinh. Thiên Suất, Viêm Giác Sơn bọn người cũng là như thế. Căn bản không có nghĩ đến. Thiên Độc tộc còn có như thế cường hoành tồn tại. Thiên Độc Đế cùng Hoành Thiên Thần Vương cùng một thời kỳ cường giả. Vân Hoàng nói, Bá Thiên Thánh Tử mặc dù đạt được Hoành Thiên Thần Vương truyền thừa, nhưng dù sao vẫn là quá non. Tại Thiên Độc Đế trước mặt, hắn chính là bò sát. Tứ đại tộc quần nội tình thâm bất khả trắc. Đây cũng không phải là một câu trò đùa lời nói. Kia Bá Thiên Thánh Tử sẽ chết sao? Đối đáp án này, rất nhiều người đều có đáp án. Vẫn như trước hỏi ra, sẽ không? Vân Hoàng ánh mắt ám trầm nói. Các người đừng quá xem nhẹ Bá Thiên Thánh Tử. Sau lưng của hắn có người. Cái này, Đế Thi Kỳ bọn người phi thường không hiểu. Khoảng thời gian này vẫn luôn chỉ thấy Bá Thiên Thánh Tử. Bên cạnh hắn cũng chưa từng xuất hiện người kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ. Ngước mắt nhìn về phía không trung. Hắn cũng muốn biết Bá Thiên Thánh Tử người sau lưng. Có phải là hắn hay không đoán vị kia? Bá Thiên Thánh Tử đưa tay đem khóe miệng máu tươi lau đi. Âm thanh lạnh lùng nói, đừng quá xem nhẹ người. Cùng Hoành Thiên Thần Vương cùng thời đại lại như thế nào? Thế gian này vĩnh viễn là người trẻ tuổi. Người đã già rồi. Ha ha, Thiên Độc Đế phúng cười nói, thế gian này vĩnh viễn là người trẻ tuổi cũng không sai. Nhưng các người hiện tại liền muốn thay đổi triều đại. Còn quá non. Cuồng sợ khí huyết chấn nhiếp hoàn vũ. Thiên Độc Đế khí tức mười phần dọa người. Phảng phất giống như một tôn cái thế cường giả. Hắn dù chưa xuất thủ, vẫn như trước có thể cảm giác được bị thương thiên chấn áp lực lượng rơi xuống. Cho ta mở. Bá Thiên Thánh Tử nhục thân rung mạnh. Quanh thân chảy xuôi hừng hực tiên văn. Thể nội cuồn cuộn huyết khí vậy mà so lúc trước còn kinh khủng hơn mấy lần. Khí thế như hồng, bốn phía không ở giữa nổ tung, giữ tận vết rách vô số kể, mảng lớn thánh khiết quang huy sợ rơi xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Đây là, Bá Thiên Thánh Tử phía sau có một tôn che trời cự luân nhấp nhô. Toàn thân giao thoa huyết mang, kia cỗ khí huyết quá đáng sợ, chính muốn liệt thiên. Huyết sắc cự luân tuyên khắc lấy đồ án cổ lão, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta thần hồn rung động, như muốn bị đánh nổ. Đạo này cự luân pháp tướng không đơn giản, vây xem tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tà tính pháp tướng. Không rét mà run, tử thần cự luân, Thiên Độc Đế ánh mắt chìm xuống, nói... Đạo này pháp tướng xác thực rất mạnh, ngươi nên được đến tử thần tạp la chân truyền, nhưng nghĩ ngăn trở ta, vẫn y như là không quá hiện thực. Nếu như tử thần tạp la ở đây, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ. Về phần ngươi, ta trong nháy mắt liền có thể để ngươi hóa thành bụi bặm. Tử thần cự luân đạo này pháp tướng không, chỉ có thể tăng cường tự thân công kích. Còn có thể mê hoặc tâm thần địch nhân, là tử thần tạp la đắc ý nhất một hạng thần kỹ. Trông thấy không trung lơ lửng không dứt cảnh tượng, Vân Hoàng câu môi cười một tiếng, xem ra hắn đoán cũng không có sai. Tử thần tạp la chính là Bá Thiên Thánh Tử người sau lưng. Lão gia hỏa kia ẩn tàng thật đúng là sâu. một mực không lộ diện, trốn ở trong tối muốn làm gì? Thật sao? Hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì phần này cuồng vọng. Bá Thiên Thánh Tử ánh mắt lạnh lẽo, dám khinh thường hắn người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.